Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 971, chương 981, Lý Cửu, ta thật rất nhớ ngươi. Cha vợ, người không chết có thể sống lại. Hiện tại trừ an ủi tựa hồ không có càng dễ làm hơn pháp. Tô Tuân nghe hắn lời nói khoát khoát tay, dáng chống đỡ lấy đứng lên nói: Ngươi có biết đường vì sao ta sẽ như thế nhanh liền đi tới nơi này đang cùng điện bên trong? Tô Tuân nói chuyện gặp từ trong ngực móc ra một phong thư tín, hôm nay sáng sớm có người đem cuốn sách này tin giao cho ta. Xem sách tin, Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc, gặp Tô Tuân đưa cho mình. Hắn đưa tay nhận lấy, sau đó mở ra thư tín. Lý Cửu, bây giờ bên ngoài cửa cung, đại hoàng tử ý đồ tạo phản, tam hoàng tử điều động binh quyền, chỉ sợ hôm nay giữ nhiều lành ít. Mà toàn bộ Lạc Dương chỉ có ngươi còn có tinh binh mấy trăm. Nhìn trung thành, thanh tạc, nhìn lấy tiền bán bộ phân. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là tự nhiên sinh ra một cỗ kính ý. Hắn làm người hiện đại, tự nhiên là biết rõ đường ái quốc. Nhưng là trung thành tư tưởng trong lòng hắn lại là không có cái gì khái niệm. Nhưng là Dương Kiên lại là đem trung quân ái quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao tại cổ đại, quân chủ đại biểu là một quốc gia, ít nhất là tượng trưng một cảm thán. Xong hắn tiếp lấy xem tiếp đi. Chỉ gặp được sách: ta Dương gia xuất thân thấp hèn, nhờ có hoàng thượng thưởng thức tài năng, tại dạng này tuế nguyệt bên trong có thành tựu ngày hôm nay. Ta có một nữ tên là Dương Kỳ, mặc dù đã là qua kết hôn niên kỷ, nhưng là tư sắc còn có thể, có tri thức hiểu lễ nghĩa, võ nghệ tinh xảo. Nghe nói ngươi cùng tiểu nữ có quan hệ chặt chẽ, ta biến đưa nàng nhờ phúc cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế chi. Dương Kiên lưu ngắn ngủi sổ tự, gia trung quân ái quốc còn lại cũng là phó thác. Chỉ là cái này phó thác quả thực để cho mình có chút đau đầu. Để cho mình cưới Dương Kỳ, chính mình cùng hắn hiện tại thế nhưng là băng hỏa bất tương dung a. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Dương Kiên mặc dù chỉ là phó thác một cái Dương Kỳ cho mình, nhưng trên thực tế là đem chọn cái Dương ra cho mình a. Lý Cửu, xem hết sao? Tô Tuân ngữ khí không hề tốt đẹp gì, muốn đến là trong lòng sầu não còn chưa quá khứ. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên gật gật đầu nói, Dương tướng quân thật là đại hán quang cốt chi thần, chỉ là quá đáng tiếc. Tô Tuân sau khi nghe sắc mặt bên trên hòa hoãn rất nhiều, gật gật đầu nói, Dương huynh một thân chinh chiến không nghĩ tới sẽ như thế. Bất quá ta gặp trong tín thư có ủy thác chi ý, không biết đường ý của ngươi như nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mắt nhìn Tô Tuân, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi xác định ngươi là nhạc phụ ta sao? Thế gian này thật đúng là lần đầu tiên nghe thuyết nhạc cha mê hoặc con rể kết hôn. Nói nhảm. Tô Tuân sau khi nghe gật gật đầu nói, ta biết rõ đường ngươi là có ý tứ gì. Dương Kiên cùng ta quan hệ, chính là nặng như Thái Sơn nữ nhi của hắn, chính là ta Tô Tuân nữ nhi, có gì thân cùng không thân. Dương Kiên cả đời chinh chiến, cực ít vì chính mình con gái suy nghĩ. Bây giờ có dạng này di ngôn, ta chính là hắn hoàn thành, dựa vào, còn có dạng này, chính mình thành vạn kim du. Nhạc phụ đại nhân, cái này không được đâu. Ta cùng này Dương Kỳ lại không quen. Hai người nếu như tùy tiện kết hợp, sợ rằng sẽ nhiều sinh oán khí. Lý Mộc Nhiên nhớ tới trước đó đem Dương Kỳ khí đi hình ảnh, vội vàng lắc đầu, nói bừa nói. Dương Kỳ ta lại không phải là chưa từng thấy qua. Nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Đến là ngươi, có thể tìm tới dạng này nữ tử, khi vui vẻ cười. Vậy ta vẫn khóc đi. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt trả lời. Tô Tuân thấy thế, nhìn trên mặt đất Dương Kiên, bỗng nhiên té quỵ dưới đất nước nở nói. Lão Dương, vi huynh đã hết sức. Làm sao lão phu cái này khinh thường con rể không nghe a? Người ở dưới Cửu Tuyền nếu là biết được, cắt mà không thể yên nghỉ. Đợi ta vì Dương Kỳ tìm tới kết cục tất nhiên sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tô Tuân nói tiếng mưa rơi rơi lệ, phảng phất Lý Mộc Nhiên làm bao lớn chuyện xấu, Cái sau khi nghe, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nương gặp qua bức tử người, còn chưa thấy qua dùng người chết bức hôn. Hảo hảo, ta đáp ứng vẫn không được sao? Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ, đành phải gật đầu xác nhận, bất quá ta cảnh cáo thế nhưng là nói trước. Nếu là cái này Dương Kỳ chướng mắt ta, vậy cũng đừng trách ta. Hắn cùng Dương Kỳ hiện tại quan hệ cũng không như trong tưởng tượng tốt. Tự nhiên là sẽ không dùng nhiệt tình mà bị hờ hững. Người thật đáp ứng, mới vừa rồi còn kêu cha gọi mẹ Tô Tuân. Đang nghe Lý Mộc Nhiên trả lời về sau, vội vàng hỏi, cửu ca thấy thế gật gật đầu, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy. Người cứ yên tâm đi, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu là Dương Kỳ không nguyện ý, người cũng không thể cưỡng cầu. Tô Tuân nghe hắn trả lời, cười gật gật đầu sau đó nói, hắn sẽ đồng ý, người nói cái gì, ngoặc kép. Ta nói Dương tướng quân trên trời có linh thiêng hội được yên nghỉ. Hai người lời vừa mới dứt, ở giữa Tô Tuân từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội kia nhìn giản dị không ánh sáng. Hiển nhiên không phải cái gì tốt ngọc. Cái này cho ngươi, đây là cái gì? Lý Mộc Nhiên tiếp nhận lưng ngọc, trước sau lật nhìn một chút, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là Dương gia tổ truyền ngọc bội chính là Dương tướng quân đặc địa để ta để lại cho ngươi. Người liền thu cất đi. Tô Tuân nói xong trực tiếp cho Lý Cửu. Ngay sau đó phân phó nói. Bây giờ tam hoàng tử đại hoàng tử đã không tại. Hoàng thượng cũng cưỡi hạc tây khứ. Duy nhất hy vọng cũng là nhị hoàng tử. Thủ hạ ngươi có bệnh. Cửa thành ta đã bàn giao nghiêm trọng phong tỏa. Ngươi lại về phía sau cung xem xét. Ngàn vạn không thể để lộ nơi này phong thanh. Nhìn lấy Tô Tuân trịnh trọng kỳ sự thần sắc. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường vấn đề này không qua loa được. Gật gật đầu rời đi. Đợi cửu ca rời đi một khắc. Tô Tuân quay đầu. Nhìn trên mặt đất thân thể. Hơi hơi khom người nói. Hoàng thượng, Dương tướng quân. Các ngươi yên tâm. Có ta cùng Lý Cửu tại. Đại hán này thiên vĩnh viễn là đại hán thiên. Gia đang cùng điện lúc. Trời đã phương minh. Nhìn qua ngoài cửa thi thể. Lý Mộc Nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, mấy trăm người thi thể ngược lại trên con đường lớn, đỏ tươi vết máu là như vậy minh mẫn chướng mắt, rất nhanh liền tìm tới nghiêm trọng, sau đó tại nghiêm trọng trợ giúp dưới, Lý Mộc Nhiên dùng còn thừa binh lính phong bế sở hữu lối ra. Mà ở trong quá trình này, hắn lại gặp được một người, một cái để hắn hoàn toàn không nghĩ tới người, lo lắng đuổi tới chỗ về sau. Chỉ gặp một nữ tử đang ngồi ở trong đình, đưa lưng về phía hắn. Thải y, không tệ, chính thức Trương Thải y. Trương Thải y mới đến đối với trong cung cũng chưa quen thuộc. Mà phục thị nàng tiểu cung nữ cũng đều là hoàng thượng chọn lựa vừa mới vào cung tiểu cung nữ cho. Nên hai người tuy nhiên sớm xuất phát, thế nhưng là lại cũng không tìm được lối ra ở nơi nào. Này ngồi nữ tử nghe được người tới thanh âm về sau. Thân thể run lên, ta không phải cái gì Trương Thải Y, ta chỉ là Nguyệt công chúa bên người một tiểu cung nữ. Nghe Trương Thải Y lời nói, Lý Mộc Nhiên sững sờ, hắn có chút không rõ vì cái gì Trương Thải Y luôn luôn thuốc trốn tránh chính mình. Đã ngươi muốn tránh, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi tránh. Cửu ca vốn là da mặt không tệ, trực tiếp tiến lên một thanh từ phía sau ôm lấy Trương Thải. Sau đó ôn nhu nói, Thải y, ngươi làm sao, chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ta là Lý Cửu A, cái kia mỗi ngày tại Lư Châu Thành cùng ngươi vừa thấy mặt liền cãi nhau Lý Cửu A. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, cảm thụ được ấm áp ôm ấp, Trương Thải y giờ phút này rốt cục không giả bộ được. Quay đầu, nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng một thanh bảo trụ Lý Mộc Nhiên. Thanh âm hơi có chút khàn khàn nói. Lý Cửu, ta rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.